chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2796, chương 2797, kiếm đến. Nếu là thật có xác ướp, vậy liền phát đạt, xác ướp a, tuyệt đối nắm giữ rất cao giá trị nghiên cứu. Vương Đại Đông đoán chừng, nếu là có thể để đội khảo cổ người nghiên cứu một chút xác ướp, để hắn đi chết bọn họ đều nguyện ý. Bất quá, cái nghề này cũng cần dạng này một đám đánh nhau người. Dù sao hắn nhiệm vụ thì là bảo vệ, thuận tiện nhìn có thể hay không lặng lẽ vơ vét điểm chỗ tốt. Về phần hắn, những thứ này nhà khảo cổ học muốn làm sao dày vò thì làm sao dày vò đi. Hắn cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Kim ngân tài bảo Vương Đại Đông là không có hứng thú, thì nhìn tòa này kim tự tháp bên trong có không thể tăng lên hắn thực lực đồ vật, hoặc là một số hy hữu tài liệu. Nếu là có lời nói, hắn chắc chắn sẽ không để ý tới những thứ này nhà khảo cổ học. Tuyệt đối phải trung gian kiếm lời túi riêng. Một đám nhà khảo cổ học lập tức bắt đầu hướng về lối vào tiến hành bảo hộ tính khai quật. Lại là mười mấy ngày thời gian trôi qua. Đến, chính là cái này vị trí. Đội khảo cổ tất cả mọi người lộ ra vẻ mừng như điên. Đi qua hơn 10 ngày nỗ lực, bọn họ rốt cục đào được cửa vào chỗ. Mỗi người đều mang vô cùng kích động đều biểu lộ. Chỉ cần từ nơi này đi vào, liền có thể tự mình chứng kiến cổ Ai Cập lộng lẫy nhất văn minh. Trước kia chút kim tự tháp, tất cả đều bị chuyển không. Rốt cục có cơ hội gặp một lần hoàn chỉnh không thiếu sót kim tự tháp. Đúng vậy a, chúng ta sẽ là hoa hạ khảo cổ giới bên trong vĩ đại nhất người. Bất quá, để mọi người nghi hoặc là, rõ ràng đã tìm được cửa vào, có thể cũng không có cửa vào bộ dáng. Tại cửa vào địa phương, vẫn như cũ là một khối to lớn vô cùng hòn đá. Dường như tòa này kim tự tháp, bản thân liền không có cửa vào một dạng. Cái này, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tần đội ngươi tính toán sai? Mọi người nghi hoặc, hẳn là sẽ không sai a. Tần Lam đôi mi thanh tú hơi nhíu, đem tính toán công thức, lại nắm bắt tới tay điện phía dưới kiểm tra một lần. Vài phút về sau, Tần Lam lại đến ra kết quả tính toán. Tính toán không có sai. Đã tính toán không sai, cái kia đây cũng là chuyện gì xảy ra đâu? Chẳng lẽ tòa này kim tự tháp bản thân liền không có cửa vào? Trương Tuyết cũng là nhíu mày nói. Nàng cũng là đội khảo cổ bên trong một tên khác nữ đội khảo cổ viên. Không phải là không có khả năng này. Kim tự tháp là pharaon lăng mộ, đồng thời cũng có được thần miếu cung điện tác dụng. Cổ Ai Cập người hội ở bên trong cử hành các loại tế tự hoạt động, cho nên kim tự tháp đều là có cửa vào. Nhưng là tòa này kim tự tháp là vùi lấp trong lòng đất, nói không chừng nó thì đơn thuần là một cái lăng mộ, chỗ lấy cuối cùng phong bế cửa vào, khả năng này là có. Đương nhiên, cũng có khả năng không thành lập, bởi vì tòa này kim tự tháp hiện tại là chôn trong lòng đất. Cũng không có nghĩa là nó trước kia cũng là chôn trong lòng đất. Gặp đội khảo cổ tất cả mọi người cau mày, Vương Đại Đông thản nhiên nói, nếu như ngươi xác định đây chính là cửa vào, ta có thể cưỡng ép đột phá vào đi. Cưỡng ép đột phá vào đi. Người cũng đã biết những thứ này cự thạch lớn bao nhiêu, lại có bao nhiêu nặng sao? Đừng nói là một người, liền xem như chuyên nghiệp khai quật công cụ, cũng cơ hồ không có phá hư khả năng. Một tên đội khảo cổ viên khinh thường nói ra. Đúng đấy, một chút thường thức cũng không có. Kim tự tháp hà kiên cố, liền xem như thuốc nổ, cũng cơ hồ rất khó đối sinh ra phá hư. Như vậy sao được, đây chính là thế kỷ 21 lớn nhất phát minh vĩ đại. Coi như để đó nó không khai phá, cũng tuyệt đối không thể dùng cậy mạnh. Vương Đại Đông chỉ bất quá thuận miệng nhắc lên, lại không nghĩ rằng dẫn đến nhiều như vậy đề tài. Lúc này ngoan ngoãn im miệng, được các ngươi thích làm sao lại làm sao đi, dù sao sau cùng vào không được, lão tử một người vẫn là muốn vào xem một chút. Vương Đại Đông trong lòng cười lạnh, đối với trong truyền thuyết Pharaoh lăng mộ, hắn cũng là cảm thấy rất hứng thú. Sau đó, một đám nhà khảo cổ học nghiên cứu 5 ngày thời gian, cũng không có nghiên cứu ra cái nguyên cớ. Có người nhiệm vụ, có thể là tính toán ra sai, nơi này cũng không phải là kim tự tháp cửa vào. Cũng có người cảm thấy, cái này bên trong căn bản cũng không có cửa vào. Thông qua tính toán, toàn bộ kim tự tháp độ cao vượt qua 200 mét. Mỗi một mặt diện tích càng là vô cùng to lớn. Nếu như không có tính toán công thức, cứ như vậy mù khai quật, đoán chừng lại khai quật 100 năm cũng không có khả năng đào được chánh thức cửa vào. Dù sao đây là tại cổ Ai Cập, Hoa Hạ phái dạng này một chi đội khảo cổ tới liền đã rất không dễ dàng. Không có khả năng lại phái nhiều người hơn tới, đến mức máy đào móc giới thì càng không khả năng, lại quá dài đạt 3 ngày thảo luận nghiên cứu. Cuối cùng đội khảo cổ thỏa hiệp, để Vương Đại Đông lấy cậy mạnh tiến vào kim tự tháp. Dù sao, kim tự tháp lại vĩ đại, cũng là thuộc về cổ Ai Cập. Đối với cổ Ai Cập tới nói, bọn họ cùng trộm mộ thực cũng không khác nhau nhiều lắm. Không cần thiết nhận lý lẽ cứng nhắc, nhất định muốn cam đoan tòa này kim tự tháp hoàn chỉnh tính. Đương nhiên, để mọi người dao động nguyên nhân căn bản nhất, hay là bởi vì đối Tần Lam tín nhiệm, xác định nơi này chính là kim tự tháp cửa vào, chỉ bất quá bị công tượng phong bế. Nếu là cửa vào, phá hư cũng liền phá hư, cần phải đối kim tự tháp không có quá lớn ảnh hưởng. Dù sao nếu như là cửa vào lời nói, như vậy nơi này vốn chính là hư không? Cái kia, người thật có thể mở ra cự thạch phương pháp. Người khác không có ý tứ tới hỏi, chỉ có thể để Tần Lam tới. Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng, làm sao, không sợ ta phá hư cổ di tích? Nếu như vào không được, coi như nó lại hoàn chỉnh, thì có ý nghĩa gì chứ? Tần Lam cắn răng nói, vậy được rồi, đây chính là các ngươi để cho ta làm, muốn là xảy ra vấn đề gì, đến lúc đó cũng không muốn vô lại ta. Vương Đại Đông bĩu môi nói, Tần Lam gật gật đầu, hiện tại cũng không có hắn biện pháp, nếu là có hắn biện pháp, nàng cũng sẽ không tới thỉnh cầu Vương Đại Đông. Dù sao, thì tính toán chính bọn hắn muốn đục mở cự thạch, cái kia cơ bản cũng là không có khả năng, trên người bọn họ không có mang theo như thế công cụ, mà lại có, cũng không có gì tác dụng quá lớn. Kim tự tháp có thể là phi thường kiên cố, lựa chọn dùng hòn đá, cũng là cứng rắn vô cùng. Có điều, hy vọng ngươi có thể tận lực không muốn phá hư đến địa phương khác. Tần Lam tại tính toán vị trí, dùng dấu hiệu bút họa ra một cái phạm vi, biểu thị cái phạm vi này, cũng là cửa vào. Vương Đại Đông gật gật đầu, sau đó đối với Lý Mai vẫy tay một cái. Quát khẽ, kiếm đến, sau đó, Lý Mai chui kiếm trúng kiếm, chính là tự động theo vỏ kiếm bên trong bay ra ngoài, rơi xuống trong tay hắn. Thấy cảnh này, tất cả đội khảo cổ viên đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đây không phải trong TV diễn kiếm tiên sao? Nhất định là buộc ngư ti tuyến. Nhưng là, vẫn là có người cho rằng Vương Đại Đông là sớm tại trên chuôi kiếm buộc sợi tơ. Vương Đại Đông tự nhiên không để ý đến những người kia. Huy kiếm chính là chém vào kim tự tháp phía trên. Keng, phát ra một trận tiếng sắt thép va chạm, còn toát ra một trận tia lửa. Hắn một kiếm, khoảng chừng kim tự tháp phía trên chém ra một cái tiểu dấu vết mà thôi. Nhưng là, chỉ cần có thể chặt động, thì không có vấn đề. Vương Đại Đông tâm niệm nhất động, sau đó trong tay mảnh kiếm chính là vỡ vụn ra, những cái kia toái phiến cũng không có rơi trên mặt đất, mà chính là giống như hồ điệp bay múa, sau đó tại kim tự tháp mặt ngoài hình thành một cái hình tròn lốc xoáy.